Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, điều khiển thời gian. Diệp Tâm Trần trong lòng có cảm ngộ, hắn đột nhiên 10 phần mãnh liệt cho rằng, coi như mình rời đi Cửu Tiêu Tháp thế giới, hắn cũng có thể ở bên ngoài thế giới bên trong điều khiển thời gian. Chỉ là không có ở chỗ này như vậy nghịch thiên mà thôi. Đảo mắt Thương Hải Tang Điền, Diệp Tâm Trần nghĩ một cái, trực tiếp xoay người một cái đi đến giam giữ Mạn Đà La Đế Quốc địa phương. Thấy được trước mắt một màn, Diệp Tâm Trần lắc đầu, quả nhiên giống như hắn sở liệu, nơi này cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, bị Diệp Tâm Trần trục xuất Mạn Đà La Đế Quốc hậu duệ tại đây hòn đảo nhỏ thượng cũng triệt để phát triển, hình thành một cái khổng lồ quốc gia. Thậm chí bọn họ lấy cường đại tu vi không ngừng kiến tạo đội thuyền. Muốn rời khỏi chỗ này đảo nhỏ, Mạn Đà La Đế Quốc tuy rằng như trước có binh sĩ, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần đã không muốn dùng bọn họ. Có lẽ bọn họ căn đã đâm vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Diệp Tâm Trần cân nhắc đến Trung ương đại lục nhân loại tạm thời không cách nào tu luyện. Đề phòng chỉ Mạn Đà La Đế Quốc hậu duệ gặp được Trung ương đại lục mọi người, đối với bọn họ tiến hành đồ sát thức chiến đấu. Diệp Tâm Trần lần nữa đem đảo nhỏ thiết trí một cái cấm chế, không nhường bọn họ đội thuyền có khả năng mở đảo nhỏ. Trở lại hiện thực thế giới, nơi này thời gian chỉ mới qua ngắn ngủi vài phút, Diệp Tâm Trần trực tiếp sử dụng thời gian khống chế, phát hiện tại Cửu Tiêu Tháp có thể trong chớp mắt Thương Hải Tang Điền thời gian. Tại hiện thực thế giới bên trong, Diệp Tâm Trần nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến một người xung quanh thời gian, nhưng người này hành động biến 10 phần chậm chạp. Loại tình huống này Diệp Tâm Trần đã sớm ngờ tới. Nếu như Diệp Tâm Trần có thể khiến một người động tác biến chậm chạp, mà hắn lại có Tử Linh Thiên Vũ loại này có thể gia trì tốc độ cánh chim, vậy thì tăng thêm sự kinh khủng. Mặc dù không có đem Mạn Đà La Đế Quốc binh sĩ mang ra, thế nhưng Diệp Tâm Trần nghĩ đến tốt hơn nhân tuyển, đó là Huyễn Linh Nữ yêu nhất tộc Huyễn Vệ. Bọn này ăn mặc toàn thân bao trùm thức ngân bạch sắc áo giáp, chỉ cần đem cờ xí một đổi, không phải là hiển nhiên quang minh kỵ sĩ sao? Hơn nữa Huyễn Vệ nghĩ muốn cường đại, vậy tất sẽ phải tiến hành thăng cấp, chỉ có chiến tranh mới là Huyễn Vệ tốt nhất lựa chọn. Tây Châu thế giới loài người đã cùng thú nhân phát sinh kịch liệt va chạm, giết chóc đã tại Tây Châu đại lục lan tràn. Đây quả thực là Huyễn Linh Nữ yêu nhất tộc Thiên Đường. Truyền tống trận rất nhanh liền xây dựng hoàn thành. Diệp Tâm Trần không chút do dự ấn mở truyền tống trận. Chỉ bất quá những chuyện này cũng chưa xong thành. Nghĩ muốn liên thông Thánh Long Đế Quốc, truyền tống trận nhất định yêu cầu Thánh Tuyết Tiên trên tay Đế Hoàng Ngọc Tỷ mới có thể. Diệp Tâm Trần bàn giao Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt vài câu. Sau đó Diệp Tâm Trần trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thánh Long Đế Quốc. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, Diệp Tâm Trần mới đi đến Tử Vong Hoa Hải. Bất quá nhường Diệp Tâm Trần kinh ngạc chính là, Tử Vong Hoa Hải chỉ có Liễu Phiêu Phiêu đang chủ trì đại cục. Thánh Tuyết Tiên cũng không có tại Tử Vong Hoa Hải. Bất quá hoàn hảo, Đế Hoàng Ngọc Tỷ ngay tại Liễu Phiêu Phiêu trên tay. Tiểu Tuyết đi vào trong đó. Diệp Tâm Trần hỏi, nàng đi Thần Châu Đại Địa. Liễu Phiêu Phiêu thành thật trả lời nói, Thánh Tuyết Tiên xác thực đi Thần Châu Đại Địa. Chỉ bất quá đi nơi nào giết người, nàng như thế nào chính mình đi Thần Châu Đại Địa? Diệp Tâm Trần đã giật mình. Thần Châu Đại Địa cũng không phải là Thần Châu Bắc Vực, Tây Châu Đại Lục những địa phương này. Tại Thần Châu Đại Địa cường đại tồn tại có thật nhiều. Không nói trước lấy kiếm phương diện có 102 thiên hạ Bắc Thần Kiếm Các. Tại mấy vạn năm trước, băng giao còn không có quật khởi thời điểm, Bắc Thần Kiếm Các liền tồn tại. kinh lịch dài như vậy 5 tháng môn phái, nếu như nói không có phong thần cường giả, Diệp Tâm Trần chính mình cũng không tin. Trải qua đoạn này thời gian thu thập, Diệp Tâm Trần thậm chí biết có thể cùng Bắc Thần Kiếm Các sánh vai mỗi cái thế lực lớn. Có tính toán theo công thức thiên cơ, dự toán tương lai thiên cơ các, còn có thập phần thần bí chỉ ở trong truyền thuyết Thiên Diệp Đảo chờ một chút. Những cái này tồn tại không nói trước có hay không phong thần cường giả. Thế nhưng lấy băng tuyết vương quốc, lấy xưng băng tuyết nguyên, chính là toàn bộ thần châu yêu tộc trong suy nghĩ thánh địa. Băng tuyết nguyên chủ nhân băng tuyết nữ vương tuyệt đối là phong thần cường giả. Có cái tông môn kêu Tật Lôi Tông, bọn họ nghĩ muốn cưới vợ tỷ tỷ. Tỷ tỷ chẳng những giết bọn hắn đến cầu hôn người, thậm chí chính mình trực tiếp muốn đi sát nhập bọn họ tông môn. Liễu Phiêu Phiêu nói thực ra nói, Diệp Tâm Trần hết sức kỳ quái Liễu Phiêu Phiêu như thế nào dễ dàng như vậy xưng hô Thánh Tuyết Tiên vì tỷ tỷ. Thế nhưng Diệp Tâm Trần đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn thế nhưng mà thập phần lo lắng Thánh Tuyết Tiên an nguy. Diệp Tâm Trần đem Tây Châu Đại Lục sự tình nói cho Liễu Phiêu Phiêu một tiếng. Thậm chí nhường Liễu Phiêu Phiêu kích hoạt truyền tống trận, trực tiếp phái ra đại quân cùng Diệp Liên đám người tụ hợp. Bàn giao hết cái này hết thảy lúc sau, Diệp Tâm Trần vẫn chưa yên tâm, lấy ra Chu Thần Chi nhận giao cho Liễu Phiêu Phiêu. Thời khắc mấu chốt cũng chỉ có Chu Thần Chi nhận có thể đối phó thú thần. Bàn giao hết cái này hết thảy lúc sau, Diệp Tâm Trần trực tiếp đi đến Thần Châu Đại Lục. Hắn thế nhưng mà 10 phần lo lắng Thánh Tuyết Tiên an nguy. Diệp Tâm Trần lại không biết Thánh Tuyết Tiên đã đem toàn bộ Tật Lôi Tông cho diệt môn. Thậm chí Thánh Tuyết Tiên đều an bài Thánh Long Đế Quốc người đi tiếp thu Tật Lôi Tông địa bàn. Chỉ bất quá Thánh Long Đế Quốc hiện tại ranh giới đều nhanh so ra mà vượt một cái Tây Châu Đại Lục. Như vậy lớn, truyền đạt tin tức mặc dù có một chút đặc thù thủ đoạn, vẫn là yêu cầu một ít thời gian, cũng không có truyền tới Liễu Phiêu Phiêu trên tay, cho nên Liễu Phiêu Phiêu cũng không rõ ràng lắm Tật Lôi Tông đã bị diệt tin tức. Diệp Tâm Trần thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Mạn Đà La Đế Quốc đã từng thủ đô. Nghĩ muốn hình thành một cái truyền tống trận, chính là 10 phần khó khăn tiêu hao tài nguyên, cũng là thập phần lớn đại, chỉ bất quá Diệp Tâm Trần có thể vô hạn phục chế sau. Những cái này truyền tống trận bố trí liền quá đơn giản. Diệp Tâm Trần theo Mạn Đà La Đế Quốc đã từng thủ đô đi đến Tật Lôi Tông. Hoàn hảo, dọc theo đường thời điểm, Diệp Tâm Trần đã nghe được Tật Lôi Tông bị diệt tin tức. Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Chỉ cần Tật Lôi Tông đã bị Thánh Tuyết Tiên cho diệt, Diệp Tâm Trần nội tâm cũng cảm thấy buồn cười. Cái này Tật Lôi Tông thoạt nhìn thập phần cường đại, đoán chừng cường giả cũng chỉ là thiên địa càn khôn thực lực, cho nên bị Thánh Tuyết Tiên cho không có. Diệp Tâm Trần cũng không biết Tật Lôi Tông lại có thể có che giấu niết bàn cường giả. Thậm chí tại tuyệt vọng dưới tình huống, niết bàn cường giả đều cưỡng ép đột phá trở thành siêu thoát, như cũ vẫn bị Thánh Tuyết Tiên cho giết. Diệp Tâm Trần đi đến Tật Lôi Tông trên đường cũng chậm xuống tới. Hắn sợ chính mình quá nhanh, cùng Thánh Tuyết Tiên lướt thoáng qua. Thần Châu Đại Địa tuy rằng 10 phần giàu có, thế nhưng cuối cùng không sánh bằng Diệp Tâm Trần như vậy nghịch thiên. Có thể vô hạn phục chế truyền tống trận, cho nên Thần Châu Đại Địa xuất hiện, nhiều khi đều là dùng khí cầu Thần Châu, chính là phi hành yêu thú thay đi bộ. Phi hành dịch trạm, ở kiếp trước cũng liền tương đương với nhà ga, sân bay giống nhau tồn tại. Diệp Tâm Trần tùy tiện kéo một người, nghĩ muốn hỏi đi thông Tật Lôi Tông đường. Người này vốn là 10 phần tức giận, nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần lấy ra một khỏa huyền tinh thời điểm, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, nhanh chóng tiếp nhận Diệp Tâm Trần đưa cho hắn huyền tinh. tại Thần Châu Đại Địa, kim tệ đã mất đi tác dụng, tu hành giả trong đó giao lưu, sử dụng đều là huyền tinh, Tật Lôi Tông đã không tồn tại. Tại đoạn thời gian trước, bị Thánh Long Đế Quốc nữ hoàng một người cho diệt. Nếu nói về cái này nữ hoàng A, Thiên Cơ Các đều cho ra tân bảng danh sách, Cửu Châu Thập Đại Mỹ Nữ, cái này nữ hoàng chiếm giữ đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng Thần Châu Đại Lục đệ nhất Mỹ Nữ. Phải biết Thần Châu Đại Lục đệ nhất Mỹ Nữ vẫn luôn là Băng Tuyết Nguyên Băng Tuyết Nữ Vương. Vạn năm cũng không có thay đổi. Hiện tại hào, bảng danh sách vì nàng một người cải biến. Vừa nhắc tới Thánh Tuyết Tiên sự tình, người này nhất thời thao thao bất tuyệt, làm cho người ta một loại hắn có thể nói ba ngày ba đêm cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.